Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193.193. Họa Thủy Đông dẫn, Bảo Càng 8 chương xong, cầu phiếu, chương 193.193. Họa Thủy Đông dẫn, Bảo Càng 8 chương xong, cầu phiếu phiếu, Bùi Tịch Hòa trong mắt vui mừng hiện lên, tuy rằng phía sau kia chỉ lôi quang bằng điều theo đuổi. Không bỏ, chính là nàng đã nghĩ tới giải quyết phương pháp, trước đó vài ngày nàng tới này một phương khu vực. Suýt nữa bị mặt khác một con kim đan yêu thú theo dõi, kia chỉ yêu thú chính là một con hám sơn viên. Hầu, truyền thuyết có cổ vượn huyết mạch, một thân khí lực có thể lay động núi đá. Này yêu lực cảnh giới cũng là kim đan sơ kỳ, cường hãn yêu thú đều có lãnh địa ý thức. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn này lôi quang bằng điều có dám hay không nhập này lãnh địa, mà này lôi quang bằng điều vừa mới xuất hiện địa phương cùng nơi này cách xa nhau gần nhất, vừa mới nàng đánh chết ba con viên hầu địa phương hẳn là chính là này chỉ lôi quang bằng điều thế lực phạm vi, ở phân chia phạm vi phân giới là lúc này hai chỉ kim đan yêu thú tất nhiên là hảo hảo đấu quá một hồi, liền tính là một giả ở không. Một giả ở lục địa, này hám sơn viên hầu cũng tất nhiên có khắc chế lôi quang bằng điều thủ đoạn, quả nhiên. Ở Bùi Tịch Hòa một bay vào hám sơn viên hầu lãnh địa là lúc, kia lôi quang bằng điều tức khắc liền. Phi hành động tác đều là trì hoãn chút, nó tuy rằng như cũ ở truy kích. Chính là trong lòng cũng sinh ra vài phần do dự. Liền hai cánh chụp động cuốn lên tới sóng gió đều là nhỏ không ít, để tiện nhân tu. Bùi Tịch Hòa những lời này nghe rõ, nàng khóe môi dương cười, kia cái gì là không đê tiện đâu. Là muốn đường đường chính chính mà trúc cơ tu vi kích đấu kim đan yêu thú. Sau đó quang minh chính đại mà bị thua, rung động đến tâm can mà bị nó nuốt ăn nhập bụng, đó chính là không đê tiện. Đi ngươi đi. Vậy ngươi này chỉ lôi quang bằng điều không đê tiện. Liền chờ ta kim đan lúc sau lại đến a. Nàng chấn động màu đỏ thắm hai cánh. Phù văn lập lòe, tựa hồ có thần bí tiên cầm ở này phía sau dương cánh bay lượn, mang theo vài phần ánh lửa. Nàng tốc độ chợt bùng nổ, đem tốc độ chậm vài phần lôi quang bằng điều nháy mắt ném ra một đại đoạn khoảng cách mà lôi quang. Bằng điều hơi thở xâm lấn, trung quy vẫn là kinh động chiếm lĩnh nơi đây yêu thú hám sơn viên hầu, một con thổ hoàng sắc viên. Hầu từ sơn gian đãng dây đằng mà đến, nó bắt lấy một cây xanh tươi dây đằng. Tức khắc bay vọt mà ra, thân hình ở không trung đánh cái toàn, thân thể cái này trong quá trình bạo trướng mấy chục lần. Hóa thành một con chừng 6-7 mễ cao thật lớn viên hầu. Lôi bằng ngươi qua giới hạn, nó thanh âm trầm thấp, mang theo ẩn ẩn uy hiếp cảm giác, một thân màu vàng đất vầng sáng, mang theo cực cường đại uy thế, hám sơn, ta vì một búng máu thực mà đến, ngươi thả làm ta thừa ngươi cái này tình, hám sơn viên hầu ha ha ha mà cười to, đột nhiên giơ tay oanh kích ra một đạo thổ hoàng sắc hậu thổ ngưng trụ. Hướng tới lôi quang bằng điều nơi không vực mà đi, cấp bổn đại gia cút đi. Ngươi tình có cái dám dùng, lần trước bổn đại gia muốn trích ngươi nơi đó một đóa linh quỳnh hoa. Cho ta ra mẫu con khỉ, ngươi đều đem lão tử đuổi ra đi, hiện tại cùng bổn đại gia giảng tình nghĩa. Tưởng bở, Bùi Tịch Hòa trong lòng mừng thầm. Nguyên lai này hai chỉ yêu thú chi gian sớm có thời trước ân oán. Rất tốt, rất tốt. Lôi quang bằng điều tránh ra kia ngưng trụ, mở ra hai cánh, dục muốn truy kích, hướng này chỉ viên hầu há mồm phun ra một đạo ngưng kết thành cầu chặng lôi điện. Yêu quang, hám sơn viên hầu lại là chấp tay hành lễ. Quanh mình thổ chi linh khí đều bị nó điều động, thiên nhiên đại địa thổ nhưỡng sẽ dẫn điện. nhưng khô giáo thuần tịnh thổ lại khó dẫn điện. Hơn nữa yêu lực thêm vào, linh khí bị nó chuyển hóa vì thổ chi yêu lực, hóa thành một thân hậu thổ khải giáp, lôi quang bằng điều há mồm phun ra lôi quang cầu. Cư nhiên là bị này áo giáp sinh sôi tiêu ma, hám sơn viên hầu lúc này không phải đi tuyệt đại đa số yêu thú thân thể hám đấu, mà là thật thông yêu pháp. Bùi Tịch Hòa thừa cái này thời cơ đã độn ly ra cực dài khoảng cách, tại chỗ lại có một con từ nàng niệm lực sở ngưng kết màu đen con bướm nhanh nhẹn bay múa. Nhìn lén giờ phút này chiến cơ, này kim đan yêu thú chi chiến đối nàng cũng rất có ích lợi. Hám sơn viên hầu vốn là như người giống nhau có đôi tay. Nó véo động yêu quyết, trong nháy mắt, vô số thổ hoàng sắc phù văn chớp động, từng vòng yêu quang bùng nổ, khắp địa giới cư nhiên là hóa thành nó lĩnh vực. Tại đây nói yêu quang dưới, trọng lực tăng gấp bội, ít nói tăng cường mười mấy lần, kia phi động lôi quang bằng điều ngay lập tức ngã xuống mặt đất, ở trọng áp xuống miến cưỡng chấn cánh, lại là hành động năng lực đại đại chịu hạn. Nơi này là này viên hầu địa vực, nó tại nơi đây tu hành nhiều năm, này chỉ khỉ quậy nhất cử nhất động thi triển thần thông yêu pháp, có thể dễ dàng câu động nơi này thiên địa linh khí, so với mặt khác địa phương càng mạnh hơn số phân. Đáng chết, lôi quang bằng điều đáy lòng thầm hận, kia người mang thần bí đạo pháp thần thông tu sĩ chạy chạy, nó đáy lòng phun hỏa, trong lòng càng sinh ra đối chung đáng chết viên hầu phẫn hận cừu thị. Viên hầu một cái tát chiều nó chụp tới, nó đồng dạng là một cánh huy động, này hạ cất giấu lợi chảo, nó thân thể bị chụp phi, mà viên hầu cánh tay thượng cũng là bị câu ra trường lại thâm vết máu, vết máu làm viên hầu ăn đau. Nó đã am hiểu yêu pháp thần thông, nhưng đồng dạng cụ bị thân thể ẩu đả yêu tộc yêu thế, hướng lên trời hét lớn một tiếng, trực tiếp phát tới, cùng kia chỉ bằng điều đánh nhau. Bùi Tịch Hòa niệm lực biến thành kia một con hắc điệp ẩn nấp ở nơi tối tăm, lấy chi vì mắt, nhưng xem nơi này tình hình chiến đấu, nàng đã độn ly mấy chục dặm, tìm cái an ổn thiên nhiên huyệt động cất giấu, làm vài trọng liễm tức pháp quyết. Nơi này vẫn là kia bằng điều địa giới, nhìn kia lôi quang bằng điều cùng hám sơn viên hầu mấy phen chiến đấu lúc sau, chung quy là bằng điều trở lại tự thân lãnh địa vì đại giới bình ổn này chiến cuộc. Hai yêu tranh đấu lâu rồi, lúc này đây cũng chiến cái thế hòa, chính là kia lôi quang bằng điều tựa hồ bị không nhỏ thương thế. Bùi Tịch Hòa là thực mang thù, này chỉ điều làm nàng như thế chật vật, trong lòng sớm đã có ghi hận. Nếu là nó vẫn cứ ở toàn thịnh thực lực hà, hoặc là thương thế so nhẹ, Bùi Tịch Hòa tự nhiên là có thể trốn rất xa liền rất xa. Nhưng nếu là hiện giờ tình hình hà, nó tựa phi đều phi đến thất tha thất thểu. Viên hầu bởi vì chiếm cứ địa vực ưu thế, thực lực phát huy cực hào, này lôi quang bằng điều rõ ràng ăn cái lỗ nặng, bị đánh thành trọng thương. Kia Bùi Tịch Hòa đáy lòng liền sinh ra vài phần giã vọng, này chỉ lôi quang bằng điều muốn nàng huyết nhục cùng đạo thuật thần thông, nhưng nó chính mình yêu đan cùng một thân bảo vũ, như thế nào không cho người thèm nhỏ dãi. Nàng trong mắt ám quang hiện lên, việc này có nhất định tính khả thi, hơn nữa mấu chốt nhất chính là nó bị trọng thương, tốc độ giảm đi, chỉ cần giữ lại năm thành trở lên linh lực thôi phát phượng hoàng phi cánh, mặc dù là thất bại cũng có thể bằng vào tốc độ thoát đi nguy hiểm hoàn cảnh. Như thế đối với Bùi Tịch Hòa mà nói, nào có không đi nếm thử một phen đạo lý đâu. Nàng che lấp hơi thở, xé rách mấy chương bát phẩm liễm tức bùa chú, nuốt vào mấy viên khôi phục linh lực đan dược. Đây là Côn Luân nội môn phân phối đan dược, đều là mãn đan, dược lực thuần tịnh, chỉ cần không đem đan dược trở thành cơm ăn, liền sẽ không có đan trung tạp chất nhập thể gian nan khổ cực, nàng khoanh chân mà ngồi. Lại chưa thúc dục linh căn công pháp hấp thu trong thiên địa linh khí, bởi vì kim đan chính là sơ văn đạo cảnh giới, đã có thể bước đầu cảm giác đến thiên địa linh khí lưu chuyển, nếu là hấp thu linh khí quá mức mãnh liệt, dễ dàng bại lộ hành tung. Nàng bên cạnh người lấy ra mấy trăm trung phẩm linh thạch rơi rụng. Phía sau trăng rằm di động, Nguyệt Huy nhẹ lạc, bay nhanh luyện hóa linh thạch, đợi cho trong cơ thể linh lực một lần nữa tràn đầy lên. Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, tinh quang hiện ra, vừa mới qua đi một canh giờ nhiều. Không tin kia chỉ bằng điều có thể nhanh như vậy khép lại thương thế, như vậy liền chờ nàng. Lại cho nó tới thượng một đao đi. Ô ô, 10 chương nếm thử, chính là vẫn là làm không được. Ta thật sự không được lạp. Hiện tại nhớ tới gõ chữ liền khó chịu. Ô ô, liền càng 8 chương bảo càng xong. Buồn ngủ, ta thật sự một giọt đều không có. Ô ô ô, cầu phiếu phiếu, tấu chương xong, hết chương.